Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 856, C856, hôm nay hắn chắn chắn phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lúc này, Trần Mộc đột nhiên bước một bước về phía trước. Hư không chấn động, kiếm vực lại được mở ra, lưu hỏa vô tận ngập trời từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Rót vào thái cổ ma kiến trong tay hắn. Lai trong nháy mắt, một tiếng minh trong veo vang vọng đất trời. Tất cả những người cầm kiếm trong thành Thiên Hòe đều có thể cảm nhận được kiếm trong tay mình chấn động mãnh liệt. Từ Thương Uyên lại đấm một quyền ra. Võ học thiên ma chấn hải quyền diễn hóa một cách hoàn mỹ. Với kinh nghiệm đắm chìm trong võ học nhiều năm của ông ta, lực lượng võ học phóng xuất ra không phải là thứ mà mấy người trẻ tuổi ở thiên ma cung có thể sánh bằng được. Lúc này, một quyền ấn giống như hắc ám diệu nhật can quét qua bầu trời. Linh lực trong thiên địa bị dẫn dắt sôi trào, nhấc lên từng đợt sóng cao ngàn trượng như biển lớn. Bách quỷ kiếm chạm, Trần Mộc cầm thái cổ ma, hư không trước mặt lập tức nứt toạc, xuất hiện vực sâu thiêu đốt, kiếm mang được sỉ mị u linh quấn quanh phá không mà đi. Ngay sau đó cuốn tới chỗ quyền ấn lập tức bị chém thành hai phần, hóa thành dòng lũ xẻ ngang. Thấy thế, vô số đệ tử Linh Tiêu Tông phía dưới đều lộ ra vẻ mừng như điên. Có hy vọng, hai người địa điện chủ và anh điện chủ đều lộ ra vẻ sợ hãi vui mừng. Có điều, đôi mắt đẹp của Vân Hương Nhi vẫn luôn rất nghiêm túc. Nàng nhìn chăm chú lên chiến đấu trên bầu trời. Bàn tay ngọc khẽ nắm chặt lại. Mặc dù bây giờ Trần Mộc chưa có xu hướng bại trận, nhưng dù sao Từ Thương Uyên cũng là nhân vật cấp bậc lão tổ của Thiên Ma Cung, là cường giả đỉnh cao ngàn năm trước, trong tay chắc chắn sẽ có con át chủ bài chí mạng. Mắt thấy quyền ấn diệu nhật mình tung ra bị chém an, trong mắt Từ Thương Uyên không có chút sợ hãi nào, ngược lại còn hiện ra vẻ cười lạnh. Kiếm vực không tệ, nhưng ngươi đừng quên, lĩnh ngộ của lão phu cũng không kém gì mấy thiên tài như các ngươi. Từ Thương Uyên cười lạnh nói, dứt lời, chỉ thấy một cánh tay thò ra khỏi hư không, lực lượng thiên ma cuồn cuộn không ngừng hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một cây trường thương màu đen, thân thương vào tay dường như ngưng tụ thành thực chất, sau đó từ chỗ ông ta mở rộng ra ngoài, bao phủ cả oà thành Thiên Hòe, một cỗ hàn khí cực đoan giống như người chết tràn ngập khắp thiên địa, nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống, sống ngàn năm, Từ Thương Uyên cũng đã ngộ ra thương vực của mình từ lâu. Ông ta cũng là Thương Hoàng, cảm nhận được sự chấn động lạnh lẽo này, thân thể của tất cả mọi người ở đây đều chấn động, không hẹn mà cùng dùng mình. Địa điện chủ và anh điện chủ vừa lộ ra vẻ mừng như điên cũng lập tức tái mặt. Bọn họ không ngờ lão già này còn có con át chủ bài lớn như vậy. Thái âm lực, khóa thiên địa, Từ Thương Uyên cầm trường thương trong tay, thân thương chấn động, lập tức khuất động linh lực trong thiên địa. Trong chốc lát, từng cột đen từ dưới thành Thiên Hòe phóng lên tận trời. Có khoảng 8 cái cột đen vờn xung quanh trần cột này phóng thích thái âm lực thần bí. Đầu đuôi liên kết với nhau, hình thành một lao tù âm khí lạnh lão bao vây Trần Mộc bên trong. Phong, Từ Thương Uyên cười lạnh, đứng từ xa nắm tay lại. Lồng giam thái âm kia lập tức nhỏ lại. Hàn khí hắc ám điên cồng ăn mòn về phía Trần Mộc. Trong nháy mắt, kiếm vực bao quanh Trần Mộc lập tức bị đè ép đến biến hình. Dưới lực ăn mòn của hàn khí này, thân thể Trần Mộc cũng nhanh chóng bị đóng băng. Giữa thiên địa, vô số người lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Trần Mộc, Hàn Giang Tuyết thấy thế thì sắc mặt đại biến. Thân thể mềm mại định lao ra. Nhưng lúc này Bạch Đỉnh Thiên đã lao đến. Trưởng Phong mang theo linh lực cuồng bạo vô song đánh thẳng về phía nàng. Bất đắc dĩ, Hàn Giang Tuyết cầm trường thương trong tay chỉ có thể cứng đối cứng tại đó. Lúc linh lực kinh người va chạm, ánh mắt của Hàn Giang Tuyết vô cùng lạnh lùng. Nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Bạch Đỉnh Thiên. Ngươi là đồ khốn nạn đáng chết. Sư muội, ta biết ngươi rất thương yêu tên tiểu xúc sinh này, nhưng hôm nay, hắn chắn chắn phải chết. Bạch Đỉnh Thiên cười lạnh nói. Đôi mắt đẹp của Vân Hương Nhi lóe lên vẻ bất định. Nàng chậm rãi bước ra, Nhưng lúc này, băng lao tĩnh mịch kia đột nhiên rung động dữ dội. Giây phút đó, toàn trường lại kinh động. Cách Trương.